Tẫn Hoan Nhan, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Tùng Thạch biến mất 2 tháng lặng lẽ trở về tiểu thư, công việc đều đã làm xong rồi. Tùng Thạch thần sắc bình tĩnh, chắp tay bẩm báo, lúc này lúc khác, 2 tháng trước, cô không ngờ Chu Tùy sẽ đến quận Bắc Hải, càng không ngờ sự tình. Hát có nhiều biến ảo, 4 phong thư kia, ngược lại đưa đến kịp thời, rất có hiệu quả thêm dầu vào lửa. Triệu Tịch Nhan thấp giọng nói, vất vả cho ngươi, 3 phong thư khác cũng thôi, quan trọng nhất chính là một phong tặng cho Lý Tướng Quân. Ngươi có chắc Lý Tướng Quân đọc tin không? Trong bức thư đó, có bản đồ Thanh Long Trại do chính tay nàng miêu tả. Chu Tùy người này, không thay đổi thói quen thổ phỉ. Kiếp trước chiếm quận Bắc Hải, quận Vị Xuyên, quận Bình Nguyên, chiêu binh mãi mã, làm một phương hào hùng. Một năm luôn phải về Thanh Long Trại ở lại một đoạn thời gian. Cô cũng được đưa vào trại, dãy núi trải dài trăm dặm, rừng rậm bốn vải, địa hình phức tạp đa dạng. Một nữ tử nhu nhược tay triệt kê gà, căn bản chạy không thoát. Cho nên, Chu Tùy đa nghi đối với nàng coi như khoan dung. Nàng thường xuyên đến mộc lâu cao nhất Thanh Long Trại ở lại. Không ai biết, trong đầu nàng nhớ lại lộ tuyến tiến vào Thanh Long Trại, quan sát ngọn núi phụ cận, để phán đoán vị trí cụ thể của Thanh Long Trại trong dãy núi. Chỉ cần Lý Ký căn cứ vào bản đồ kia cẩn thận tìm kiếm, là có thể tìm được Thanh Long Trại. Đối với đại quân triều đình mà nói, khó khăn lớn nhất của Tiêu Diệt Phỉ cũng theo đó mà phá vỡ. Tiểu thư không cần lo lắng, Lý Tướng Quân nhất định đã gặp qua phong thư kia. Đây là một trong những chuyện mạo hiểm kích, Hát thích nhất trên đường đưa thư, Tùng Thạch nhìn như vững vàng kỳ thực tự đắc, đem ngày đó trải qua duyên uyển nói đến. Triệu Tịch Nhan trong con ngươi đen lóe lên hào quang, cười khen. May mà ngươi nhanh nhẹn cảnh giác, nếu thật sự rơi vào trong tay Lý Ký, cũng không ổn. Thiện bất trường tài, từ không trường binh, một bản đồ như vậy bày ra trước mặt Lý Ký, phản ứng đầu tiên của Lý Ký chính là bắt được người đưa tin tra tấn tới lai lịch. May mà Tùng Thạch sớm đã đề phòng, mấy ngày trước liền bỏ chạy. Trong mắt Tùng Thạch hiện lên ý cười, nghiêm trang đáp. May mà tiểu thư bố trí liên tiếp trước đó, nô tài cuối cùng cũng không phụ lời dặn dò của tiểu thư. Trong lòng Triệu Tịch Nhan rơi xuống đất, cười nói, ngươi đi ra ngoài bôn ba lâu như vậy, bình yên trở về là được rồi. Trước tiên trở về nghỉ ngơi mấy ngày, lại làm việc. Nghe ý tứ này, tiểu thư sau này còn có sai phái. Tùng Thạch yên lặng nuốt những lời này trở về, chắp tay đáp xuống. Đợi Tùng Thạch rời đi, Triệu Tịch Nhan giãn mày, cầm bút rơi xuống một con số trên giấy. 40, mỗi một ngày trôi qua, nàng đều trong lòng đều thầm lặng một hồi. Chỉ còn 40 ngày nữa là đến ngày 28 tháng 5. Quận Vị Xuyên, quận Bình Nguyên đều có phòng bị, trong tay quân Keo Đông Lý Ký có bản đồ Thanh Long Trại. Trong triều phái cấm vệ quân tinh nhuệ nhất đến diệt phỉ. Nàng ngay cả không muốn gặp Mộ Dung Thận, lại biết rõ bản lĩnh lãnh binh đánh giặc của hắn. Thanh Long Trại sắp xong rồi, Chu Tùy chính là châu chi sau thu. Nhảy nhót không được mấy ngày. Này, Tào Quý dùng sức vỗ bàn, nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng. Nhất định có nội quỷ, bằng không, Lý Ký làm sao có thể dẫn binh mò vào núi rừng, tìm được vị trí Thanh Long Trại chúng ta. Lưu An, người đeo mặt nạ mắt, vẻ mặt buồn bã. Xong rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keo Đông quân đều tới, huynh đệ ở bên ngoài tìm hiểu tin tức trở về nói. Triều đình còn phái 5.000 cấm vệ quân. Đây chính là binh lính tinh nhuệ nhất triều đình, binh cường mã tráng. Đối phương cộng lại ước chừng hơn 1 vạn người, là binh lực của chúng ta gấp 3 lần. Đại đương gia, chúng ta khẳng định liều không lại, vẫn là chạy đi. Tứ đương gia Đới Hữu Dư cũng sắc mặt tối tăm, ngay cả hứng thú vung. Ốt Dô cũng không còn, thở dài nói nhẹ nhàng, chạy như thế nào, Keo Đông quân đã tìm được vị trí của chúng ta. Hai con đường có thể đi ra ngoài đều bị phong bế. Còn có thể trèo rừng, nhưng cứ như vậy, cái gì cũng không mang theo được. Vàng bạc tài bảo tích góp nhiều năm đều phải vứt bỏ, trong trại có trâu ngựa heo dê cùng một đống nữ nhân, còn có mấy năm nay nữ nhân lục tục sinh ra hài tử. Chẳng lẽ đều ném sao? Lùi một bước nói, cho dù hung hăng cũng ném xuống chạy ra ngoài, người tan, trại cũng tan. Không thể chạy, Tào Quý là một liều mạng hoàn toàn. Nhắc tới hai chữ liều mạng giống như uống nước. Chó hoang không có xào huyệt, đâu phải là đối thủ của quân đội chính quy triều đình. chết sẽ chỉ nhanh hơn. Chúng ta nhiều người như vậy, cùng bọn họ liều mạng. Liêu An hiển nhiên là người ủng hộ chạy trốn. Hiện tại quân Keo Đông vây quanh trại của chúng ta, nếu đốt một ngọn lửa, chúng ta sẽ xong rồi. Hay là thừa dịp đại quân triều đình không vào núi chạy trước đi. Lão Tứ mấy ngày trước không phải tìm được một chỗ bí mật khác sao? Chúng ta sẽ chạy đến đó. Đới Hữu Dư cũng thấp giọng nói. Giữ được núi xanh, không lo không có củi đốt. Người chết, tất cả đã kết thúc. Đại đương gia, phải sớm quyết định. Nam tử mặt sẹo ngồi ở trên, cơ bắp trên mặt co rút một cái, trong mắt hiện lên hung quang. Đều câm miệng, ai dám ầm ĩ, lão tử bóc hắn trước. Tào Quý Lưu An Đới có thừa lập tức im miệng, trong mắt Chu Tùy tràn đầy sát khí, quét một vòng, lạnh lùng nói. Sợ cái gì, mấy năm nay, triều đình cũng không phải chưa từng phái binh tới. Lần nào lại tai nạn chúng ta, chạy tốt, lương thảo đều sung túc, chúng ta có 5.000 nhân mã. Canh giữ trại, ai cũng không công vào được. Phóng hỏa, hừ, trong rừng đều là cây cối. Một khi phóng hỏa, chúng ta đi không thoát. Đại quân triều đình vây quanh trại cũng muốn chết. Họ không dám đốt lửa. Lúc này, chuyện nội quỷ, cũng đừng nói, miễn cho lòng người tán loạn. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người đều căng ra, tùy thời chuẩn bị cầm đao giết người. Chu Tùy không nói lời nào thì đã, một khi hạ mệnh lệnh, Tào Quý Lưu An Đới còn hơn đều cúi đầu lĩnh mệnh. Mỗi người lui ra bố trí không đề cập tới. Chu Tùy mặt âm trầm, tâm tình. Hát vô cùng ác liệt. Tại sao đột nhiên biến thành như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Keo Đông quân làm sao có thể tìm được Thanh Long trại một cách chính xác? Ai là nội quỷ trong trại? Chu Tùy càng nghĩ càng tức giận. Đột nhiên đứng dậy cất bước, tiến vào một gian phòng. Căn phòng này, vết máu khắp nơi. Mùi máu tươi nồng đậm khiến người ta buồn ngủ. Là nơi chuyên dụng dùng hình trong Thanh Long trại. Những người bị nhốt vào, đều là nâng đi ra ngoài, không có ngoại lệ. Đại đương gia sao lại rảnh rỗi tới đây? Vẻ mặt hung tàn của tên cướp nịnh nọt nghênh đón. Vương Thông này, ngược lại là một khối xương cứng, đã nửa tháng rồi, còn chưa chết đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân cao lớn bị xích sắt khóa tay chân, sớm đã máu thịt mơ hồ. Chỗ miệng vết thương đều bốc mùi, còn có giòi sâu bắt đầu khởi động. Chính là Vương Thông, Tào Quý dẫn 200 thổ phỉ, nửa đêm giết người phóng hỏa, làm bị thương Trịnh Huyền Phong, cướp Vương Thông trở về. Về phần Dương Thị, một phụ nhân khóc lóc không biết mập mếm, tự nhiên là chuyện chém. Tên thổ phỉ nửa sống nửa chết nửa sống kia đã thú nhận, cũng bị một đao di. S.C.S.S. Vương Thông sau khi bị trói vào Thanh Long trại. Bị liên tục dùng hình giày vò, chỉ còn lại một hơi thở. Chu Tùy đi tới trước mặt Vương Thông, ngồi xổm xuống. Vương Thông, ta biết ngươi có thể nghe thấy. Bây giờ có một cơ hội sống sót, ngươi có muốn không? Cách chương.